500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, đều làm. Ngày thứ hai, mấy người ở công ty tập hợp, Chu Du lại đây thời điểm, Lý Hồng cùng Lý Chính đã cùng ba người khác nhận thức rồi. Làm cơm được rồi, cơm nước xong lại đi đi. Lý Chính vừa ăn cơm, vừa nói chuyện với Chu Du. Chu Du cũng ngồi xuống ăn cơm, nhìn thấy đứng ở một bên ba người. Các ngươi ăn cơm xong sao? Ba người cấp tốc nói rằng, ăn qua rồi. Chu Du nhìn thấy ba người đều ăn cơm xong rồi, sẽ không có nhiều lời. Lại nói những đại công ty này xí nghiệp lớn nhân viên, buổi sáng đều ăn cái gì? Chu Du có chút hiếu kỳ, bất quá rất nhanh sẽ không hiếu kỳ rồi. Nhanh chóng ăn cơm. Lý Hồng đã ăn xong rồi. Đối với đứng ở một bên ba người nói rằng, công ty chúng ta quản cơm, hai chúng ta chính là làm cơm, cũng kiêm chức bảo an. Sau đó mọi người cùng nhau ăn đi. Du San San đám người cấp tốc ngỏ ý cảm ơn. Có nhà ăn công ty cũng không ít, thế nhưng như là nơi này lão tổng cùng nhau ăn cơm vẫn là rất ít. Bình thường, đều là lập nghiệp sơ kỳ mới có thể xuất hiện chuyện như vậy. Chu Du sau khi cơm nước xong liền đối với Trác Nhĩ Lập nói rằng, người cũng phải cùng đi sao? Trác Nhĩ Lập gật đầu nói, đúng, ta cũng muốn cùng Chu Tổng cùng đi khai thác nghiệp vụ. Chuyện bên này ta đã gần đến làm tốt quyết định. Chu Du cảm giác thấy hơi xấu hổ. Các ngươi trước đây một tháng bao nhiêu tiền? Ta chỗ này tiền lương cũng không biết làm sao phát. Trác Nhĩ Lập cẩn thận nói rằng, trước là lương một năm 50 đến 60 vạn ở giữa. Chu Du cảm giác thật nhiều, nhưng là lại nghĩ đến Mira, lại nói Mira là làm sao nửa năm kiếm đủ 1 triệu. Chu Du không hiểu, Mira đi Tiểu Khang thôn trước, thật giống là còn khuyết một số tiền lớn. Không nghĩ quá nhiều, Chu Du trực tiếp nói, ta cũng không biết hẳn là cho ba người các ngươi bao nhiêu tiền lương. Như vậy đi, chờ bây giờ lãi hàng năm xuống sau, không đủ các ngươi nguyên bản tiền lương, ta liền cho các ngươi bù đáp. Chu Du thực sự là xấu hổ quá keo kiệt, dù sao cũng là Lý Hải từ công ty khác kéo qua đổi nghề ba người. Hơn nữa nhìn bọn họ bằng cấp, đều là rất lợi hại loại người như vậy. Bất quá Chu Du cũng nói bổ sung, nếu như cái công ty này thực sự là kiếm không tới tiền, kia sang năm coi như xong đi. Ta không thể vẫn làm lỡ các ngươi. Trác Nhĩ Lập trịnh trọng nói, ta rõ ràng, xin yên tâm, ta đồng ý trước lấy ra thành tích, sau đó sẽ nói chuyện tiền lương vấn đề. Trác Nhĩ Lập còn rất trẻ, liền so với Chu Du lớn hơn vài tuổi, mà trong ba người lớn nhất Tần Minh Hồng đã sắp 40 tuổi. Tần Minh Hồng nói rằng, ta trước chính là phụ trách tài vụ, cũng từng phụ trách quá đoàn đội hạng mục khai phá cùng thị trường mở rộng. Tối ngày hôm qua ta sau khi trở về liền cân nhắc công ty chúng ta ưu thế cùng điểm nóng, làm một phần hạng mục sách. Tần Minh Hồng trên có già dưới có trẻ, còn có vay mua nhà muốn còn, đang bị Lý Hải đề nghị sau, quả đoán liều chết một kích. Sở dĩ ngày hôm qua Chu Du ngủ chính là thoải mái. Thế nhưng Tần Minh Hồng nhưng là đang thiêu đốt chính mình đấu tranh tương lai. Suốt đêm viết một phần bản kế hoạch, Chu Du cơm vẫn không có ăn xong, liền nhìn thấy Tần Minh Hồng hai tay từ trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện thật dày. Kia độ dày cũng không phải quá khuếch đại, cảm giác chính là so với kiểm tra bài thi nhiều vài tờ mà thôi. Chu Du tê cả da đầu, hắn nào có năng lực nhìn nhân ra bản kế hoạch. Hắn bình thường nhìn cái hợp đồng loại hình đều là mau vào lật trang. Còn có trước Trương Vân cùng lão Trương cùng với một ít vật nghiệp văn kiện loại hình, hắn đều là nhìn không hoàn toàn. Chu Tổng, này là bản hạng mục của ta. Tần Minh Hồng rất chăm chú, lại hơi sốt sắng. Nhìn thấy Tần Minh Hồng lấy ra đồ vật rồi, Trác Nhĩ Lập cũng cấp tốc phong độ nhẹ nhàng nói rằng, ta liên hệ một ít đồng học cùng bằng hữu, cũng đúng hiện tại thị trường tiến hành điều tra, bao quát chủ yếu tỉnh tiêu phí nhân khẩu, tiêu phí xu thế, còn có chúng ta công ty chủ đạo hoa tươi cùng sản phẩm chăm sóc sức khỏe đặc sản chờ sản phẩm tiêu thụ số lượng. Trác Nhĩ Lập lấy ra một phần càng dày sổ sách, tự tin nói rằng, có chút đều là trước đây thu thập qua tư liệu. Công ty của ta trước đây chủ yếu làm chính là tạ giấy. Cho nên ta có các khu lão nhân cùng tiểu hài tử tư liệu. Nơi này có tỉ mỉ đến hương trấn cùng đường phố mỗi cái máy nhãn hiệu cấu số lượng cùng mức tiêu. Thụ, ta nghĩ đối công ty chúng ta thị trường khai thác, cũng sẽ đưa đến then chốt tác dụng. Có thể bị Lý Hải hấp dẫn, nhưng không phải là người bình thường. Càng là nhân tài có năng lực, càng dễ dàng bị Lý Hải hấp dẫn. Trác Nhĩ Lập liền đem mình không gặp phải Lý Hải trước, dự định đem ra làm đổi nghề công cụ bảo vật, hiến cho Chu Du, vì tăng cường đoạn báo cáo này giá trị. Trác Nhĩ Lập rất trịnh trọng nói, đoạn báo cáo này, muốn so với chính phủ cung cấp càng thêm chuẩn xác, tuyệt không pha bất luận cái gì thứ khác, nó chỉ là không có cảm tình số liệu. Chu Du đầu đều lớn rồi, ta chỉ muốn bán cái cá a. Nhìn thấy hai người đàn ông biểu hiện, Du San San hoảng rồi. Nàng ngày hôm qua chỉ lo cùng lão công đứa nhỏ còn có người trong nhà giải thích chính mình lần này đi công tác sự tất yếu, cùng với chuẩn bị các loại bên người đồ dùng rồi. Hoàn toàn không có ý thức đến bên cạnh nàng hai người này có bao nhiêu cuốn. Nàng cho rằng hai người này đều là giống như nàng bị cuốn đi ra người thất bại. Đúng là như vậy, thế nhưng thất bại cũng không phải là bởi vì không có năng lực, là bởi vì không phù hợp năng lực nhu cầu. Nghiên cứu khoa học người dẫn đầu bị cuốn ra nghiên cứu khoa học hạng mục, là bởi vì hắn năng lực không đủ sao? Chu Du nhìn về phía Du San San, Du San San tức khắc liền hoảng rồi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, này đều cái gì thần tiên a? Tốt, ta sẽ nhìn. Chu Du nói rất chân thành, kỳ thực tuyệt đối sẽ không nhìn. Trác Nhĩ Lập cấp tốc dò hỏi, Chu Tổng, ngài nói bước kế tiếp là nuôi cá bán cá. Ta tối ngày hôm qua nghĩ đến rất lâu, đại thể nghĩ đến mấy cái phạm vi. Không biết ngài là chuẩn bị tiến vào cái nào ngành nghề? Cái gì cái nào ngành nghề? Chu Du hoàn toàn không hiểu người này đang nói cái gì. Chu Du nhắm mắt, rất thành thực nói rằng, ta chỉ là một ý nghĩ, còn chưa có bắt đầu. Hắn cũng không phải loại kia vì mặt mũi sẽ nói dối người. Lúc này đối mặt ba người, vẫn là thành thực nói ra bản thân chỉ là một ý nghĩ. Kỳ thực kế hoạch gì đều không có, nhưng mà Trác Nhĩ Lập không như thế nhìn. Thử thách đúng không? Ta hiểu tương đương. Trác Nhĩ Lập khẽ mỉm cười, lại từ phía sau trên bàn trong túi công văn chậm rãi lấy ra ba cái như là cấp 3 bài tập cuốn một dạng đồ vật. Chu Du cảm giác này cơm không thể ăn. Hắn hiện tại chỉ muốn rời xa ba người này, tốt yên tĩnh một chút. Trác Nhĩ Lập tự tin nói rằng, vừa nãy phần kia văn kiện là ta trước đây thu dọn. Kỳ thực này ba phần mới là ta thu thập một ít văn kiện. Hơn nữa một ít cá nhân ta cái nhìn và chỉnh hợp. Phần này là cá kiểng điều tra thị trường cùng phân tích báo cáo. Hiện tại toàn quốc đối nhiệt thủy hồ kim liên hoa cùng kim linh ngư đều rất quan tâm, đặc biệt là một ít thị trường cao cấp. Còn nếu như có thể đại lượng bồi dưỡng kim linh ngư lời nói, ở xa hoa cá kiểng thị trường lĩnh vực này bên trong, ta tin tưởng chúng ta công ty tuyệt đối có thể tàn nhẫn mà chen chân. Phần này là dùng ăn loại cá nuôi trồng điều tra báo cáo. Phía trên có ma đô đối với các loại cá thị trường nhu cầu, cùng với các loại cá tiêu thụ tình hình. Còn có mấu chốt nhất cua lớn marketing hình thức, tường giải, bao quát Thái Hồ, Dương Trừng Hồ, Dũng Hồ, Trường Đãng Hồ, Cố Thành Hồ, Hồng Trạch Hồ, Đại Tung Hồ, Cao Bảo Hồ, tám đại hồ từ sơ kỳ cho đến bây giờ marketing hình thức so sánh. Những thứ này đều là có trong nghề nhân sĩ tổng kết quá đồ vật. Ta hơi bỏ thêm một ít cái nhìn của ta, cùng với làm sao vận dụng ở nhiệt thủy hồ kim linh ngư trên. Cuối cùng một phần báo cáo chính là dược dụng rồi. Ta cho rằng hạng mục này là có thể được nhất. Căn cứ ta điều tra. Chấm ngoặc kép. Chu Du hoàn toàn nghe không hiểu cái này họ Trác ở ăn nói linh tinh cái gì. Cũng hoàn toàn không nhớ được đối phương nói. Chỉ cảm thấy đối phương thật giống là ở nói bốc nói phét. Không có phiền phức như vậy. Ta chính là định mua một ít cá bỏ vào nhiệt thủy hồ bên trong nuôi nuôi. Thành thật hài tử Chu Du. Vẫn là ăn ngay nói thật. Nỗ lực sửa lại hai người này không bình thường tâm lý. Trác Nhĩ Lập cùng Tần Minh Hồng tức khắc sáng mắt lên. Đấu trí tràn đầy. Được. Rất tốt. Đại phương hướng xác định. Kế tiếp chính là đạp chân ga thời điểm rồi. Làm. Đều làm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.